Đêm mưa chọc phải tổng giám đốc chí mạng. Chương 240, quảng trường vô tình gặp được. Gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày đó sau khi rời đi, 3 ngày qua, Lục Tề Phong cũng không có tới nơi này. Lữ Duy Duy đứng ở trước cửa sổ, nhìn đường cái dưới lầu kia, trong lòng giống như đang mong đợi thứ gì. Quay quanh mẹ, mẹ, hôm nay chúng ta ăn cái gì nha? Chơi chán đồ chơi, Tư Tề nhỏ bé nhìn mẹ ngây ngần, bĩu môi vuốt bụng. Lữ Duy Duy nghe được con trai gọi cô, vội vàng ngẩng đầu lên, phát hiện mình cư nhiên ngẩn người lâu như vậy, đã qua thời gian ăn cơm rồi. Ai nha, thật xin lỗi, bảo bối, cũng đã muộn thế này, mẹ thậm đã chí quên nấu cơm. Tư Tề con muốn ăn cái gì? Tư Tề muốn ăn cái gì cũng có thể sao? Mẹ, tiểu Tư Tề nhìn chằm chằm mẹ, đáy mắt thoáng qua ánh sáng giảo hoạt. Ừ, đúng vậy, được, mẹ, con muốn ăn McDonald's, loại thực phẩm này nhiệt lượng cao không có dinh dưỡng. Cô bình thường rất ít khi cho Tư Tề ăn, chỉ là trẻ con vẫn là trẻ con, thích ăn những đồ này là không có đạo lý. Lữ Duy Duy nhìn tiểu tử dáng vẻ hưng phấn, gắng gượng gật đầu một cái. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Tốt, liền bây giờ hả? Ok, lên đường thôi, lấy được đồng ý của mẹ. Tiểu tử kích động chạy ra ngoài cửa. Diễn, đàn, Lê, Quý, Đôn, sau khi ăn uống no đủ, Lữ Duy Duy không khỏi cảm thán. Hôm nay cùng với tên tiểu tử này lại ăn không ít calo vài. Không muốn biết làm bao nhiêu vận động mới có thể tiêu hao hết đây. Cô dắt Tư Tề đi tới một bên quảng trường Đông Lăng. Chuẩn bị đi dạo một chút, một đám trẻ con chơi cano hấp dẫn tầm mắt của tiểu Tư Tề thật sâu. Tiểu Tư Tề tò mò đi theo đám trẻ con chơi cano kia chạy về phía quảng trường bên kia. Mà tầm mắt Lữ Duy Duy thì bị một đôi nam nữ thân mật đi chung với nhau hấp dẫn. Không chút nào lưu ý tới đứa bé dắt trên tay đã sớm buông lỏng. Lâm Mỹ Giai hôm nay tan việc đầu tiên là liền chạy tới công ty Lục Tề Phong. Quân anh cùng nhau ăn cơm xong lại vừa lôi kéo anh sau khi ăn xong đi dạo. Đúng lúc cô ngọt ngào vô cùng, bóng dáng của Lữ Duy Duy đột nhiên dọi vào trong mắt của cô. Cô kéo tay Lục Tề Phong bỗng chốc cứng lại. 3 năm, bóng dáng này đâm vào trong lòng cô ta hôm nay lại không có dấu hiệu nào ra hiện tại trước mặt của mình. Ánh mắt cô ta kinh ngạc nhìn thẳng vào Lữ Duy Duy. Diễn, đàn, Lê, Quý, Đôn, Lữ Duy Duy cũng tiếp nhận lấy ánh mắt kinh ngạc và phẫn hận của Lâm Mỹ Giai. Nhìn vợ chồng bọn họ ân ái chính là đi ở chung một chỗ. Lòng của cô đau, nước mắt trong nháy mắt chứa đầy hốc mắt, cô vội vã xoay người muốn né tránh bọn họ, nhưng đột nhiên phát hiện bên cạnh mình không có một bóng người. Cái loại bất ngờ sợ hãi đó khiến cho trong đầu của cô trống rỗng. Chỉ có một giọng nói quay về, không thấy Tư Tề, không thấy Tư Tề, Tư Tề, Tư Tề, trời ạ, Tư Tề con ơi ở đâu, con đừng dọa mẹ nha, Tư Tề, một tiếng gào cực kỳ sợ hãi vang lên trong đám người. Mọi người rối rít đưa ánh mắt nhìn cô, dĩ nhiên, ở đây cũng bao gồm Lục Tề Phong, một tiếng Tư Tề kia mang theo sức lực cực kỳ mạnh mẽ xuyên thấu truyền vào trong lỗ tai Lục Tề Phong. Anh theo tiếng nhìn lại, thấy Lữ Duy Duy mặt đầy ước mắt nóng nảy hơn cả nổi điên. Tâm khẩn trương nhéo lên, anh 3 chân 4 cẳng xông tới. Lữ Duy Duy, Tư Tề đâu, chuyện gì xảy ra, em không coi chừng nó sao? Một khắc thấy Lục Tề Phong xông tới kia, Lữ Duy Duy giống như là tìm được cứu tinh, ấm áp, nhưng mà, lúc nghe lời của anh mang theo chất vấn trách móc, Lữ Duy Duy càng thêm khó chịu. Tôi không biết, tôi vừa mới dắt nó. Tôi, Tư Tề, con đừng dọa mẹ có được hay không? Lữ Duy Duy lắc đầu, vẻ mặt hoảng loạn tìm chung quanh bóng dáng nho nhỏ đó. Diễn đàn Lê Quý Đôn, em dắt nó, buông tay ra cũng không biết sao. Em làm mẹ người ta như thế nào? Nghe được không thấy con trai? Lục Tề Phong cũng khẩn trương. Anh không chút nào chú ý đến vẻ mặt vội vã này của mình ở trong mắt của Lâm Mỹ Giai. Có bao nhiêu khác thường, là tôi không tốt, tôi, Tề Phong, nhanh lên một chút giúp tôi tìm Tư Tề trở về nha. Tư tề, Lữ Duy Duy lo lắng khóc, quay đầu chạy về phía đám người. Lục Tề Phong nhìn Lữ Duy Duy chạy về phía quảng trường phía tây. Mình cũng vội vàng quay đầu chạy về phía bên kia. Lâm Mỹ Giai sững sờ nhìn một màn trước mắt này. Cô ta tức giận toàn thân phát run. Chỉ cần người phụ nữ này vừa xuất hiện, ở trong mắt của anh không có bất luận kẻ nào. Cô ta oán hận nhìn chằm chằm bóng dáng biến mất ở đám người đó. Hồi lâu, cô ta tức giận xoay người chuẩn bị rời đi. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Đột nhiên một thân thể nho nhỏ va vào trong ngực của cô ta. Ai nha, thật xin lỗi gì, tiểu tư tề chỉ lo nhìn đám trẻ. Không để ý đến trước mặt còn có người. Lâm Mỹ Giai cũng là người thích trẻ con. Chỉ là trong 2 năm qua, bụng vẫn không có động tĩnh. Thấy đứa bé này đụng vào trong ngực mình, cô đè xuống lửa giận mới vừa rồi lộ ra một nụ cười ôn hòa. Không sao, người bạn nhỏ, con tên là, khi cô thấy bộ dáng tiểu tử, nửa câu nói kia sau ngăn ở trong họng, giống như anh, em con tên là Tư Tề sao? Lâm Mỹ Giai dựa vào một loại trực giác thử hỏi, ôn hòa trên mặt đã sớm thối lui. Dì biết con sao? Tiểu Tư Tề kỳ quái nhìn chằm chằm dì trước mặt này một giây trước vẫn còn ánh mắt thân thiện. Hiện tại đột nhiên chuyển thành mây đen. Tư Tề, ba con đâu? Ba con là ai? Hình như cực kỳ muốn biết đáp án này. Lâm Mỹ Giai bắt được cánh tay Tiểu Tư Tề thật chặt. Đau, dì, thật là đau. Tiểu Tư Tề nhíu mày. Cơ hồ muốn khóc ra ngoài. Mỹ Giai, em ở đây làm gì? Diễn đàn, Lê, Quý Đôn, Lục Tề Phong quay đầu lại tìm thấy Tư Tề hưng phấn chạy tới. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé cơ hồ muốn rơi nước mắt, anh mới phát hiện mắt hạnh của Lâm Mỹ Giai tức giận trợn trừng mắt nhìn Tư Tề. Một đôi tay níu lấy cánh tay đứa bé thật chặt, cách chương.